Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 90, Ma Pháp Hòa Vào Năng Lực Muốn Phương Pháp. Kania Nữ Vương không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không nghĩ tới một bộ hợp tác vui vẻ Tô Phục lại đột nhiên trở mặt. Ngươi, Kania Nữ Vương căm tức Tô Phục, chỉ nghe thấy Tiêu Phục thăm thẳm nói. Rất bất ngờ, rất giật mình, cảm thấy ta rất không giảng đạo lý. Vậy thì đúng, nhớ kỹ, lần sau đừng làm cho ta không nữa giảng đạo lý. Đây là trả thù trước Kania Nữ Vương nói không nói đạo lý cái này nhất gốc ra. Kania Nữ Vương căm tức Tô Phục ánh mắt không được biến hóa. Có đến vài lần cũng không nhịn được muốn động thủ. Thế nhưng nàng vẫn đúng là không chắc chắn có thể rất nhanh cầm xuống Tô Phục. Hơn nữa hắn còn có thể giúp mình để ớt hai độc lập. Ở thêm vào hắn theo Hela quan hệ. Để Kania Nữ Vương nhất thời do dự không quyết định. Không trở mặt. Vậy thì hợp tác vui vẻ. Tô Phục lần thứ hai đưa tay ra. Kania Nữ Vương vô ý thức làm ra né tránh động tác. Đã thấy đến Tô Phục tựa như cười mà không phải cười nói. Đừng sợ, lần này là thật, con người của ta vẫn rất đồng ý giảng đạo lý. Kania Nữ Vương sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận. Cuối cùng vẫn là theo Tô Phục nắm tay. Đương nhiên lần này là thật nắm tay. Thành như Tô Phục nói như vậy, hắn còn là rất đồng ý giảng đạo lý. Nếu Kania Nữ Vương chịu hợp tác như vậy, Tô Phục cũng không tiếp tục hùng hổ dọa người. Thành thật mà nói trước xác thực thật không thoải mái. Không phân tốt xấu lên đã bắt chính mình còn muốn nhốt vào chết. Còn muốn không nói đạo lý. Nếu như không phải là Kania Nữ Vương ma pháp chính mình còn học được. Tô Phục vừa nãy liền không phải quất nàng mà là trực tiếp đâm chết nàng. Không phải là mỗi người đều có Hela cường đại như vậy tự lành năng lực. Kania Nữ Vương trên thân nếu thiếu linh kiện cũng không có làm phương pháp phục hồi như cũ. Từ phòng giam đi ra Tô Phục mới phát hiện cái này phòng giam tựa hồ ngay tại Kania Nữ Vương. Trong cung điện, Kania Nữ Vương trước tiên mang theo hắn sắp xếp nơi ở sau đó mới nói. Ta có thể dạy ngươi ma pháp. Nhưng người chừng nào thì cứu Hela đi ra. Ta đều không vội. Người gấp cái gì? Tô Phục nhàn nhạt nói. Kania Nữ Vương xoay người rời đi lại dẫn Tô Phục đi một cái khác. Có hộ vệ canh gác gian phòng. Đây là ta bình thường tu luyện ma pháp địa phương. Bên trong có rất nhiều ma pháp thư tịch ngươi xem trước một chút. Chờ ngươi toàn bộ sau khi xem xong ta sẽ dạy ngươi ma pháp. Kania Nữ Vương nhàn nhạt nói, ngươi không phải không vội vã cứu Hela sao? Được, ta cũng không vội mà dạy ngươi ma pháp. Kania Nữ Vương tiểu tâm tư Tô Phục liếc mắt là đã nhìn ra đến. Bất quá, như vậy chính hợp ý ta a. Ngược lại hắn ma pháp thiên phú chỉ có thể coi là đồng dạng cho dù có cái gì cường lực ma pháp hắn. Trong thời gian ngắn cũng học không được. Hắn mục đích chính là ghi nhớ sở hữu ma pháp mà thôi. Coi như Kania Nữ Vương không nói, hắn cũng dự định trước tiên từ một điểm này bắt đầu. Từ đó Tô Phục ngay tại ớt hai bên trong cung điện ở lại. Kania Nữ Vương hiển nhiên đối với Tô Phục còn có chút bất mãn, tuy nhiên đáp ứng hợp tác nhưng cũng dự định phơi một chút Tô Phục, vì lẽ đó căn bản không có tìm quá hắn. Tô Phục mừng rỡ kỳ thành, ngược lại mỗi ngày ăn mặc chi phí đều có người đưa tới. Tô Phục phảng phất trở lại tiên cung đoạn thời gian đó giống như buổi sáng học tập ma pháp, buổi chiều tu luyện ma lực, đơn giản cũng không khô khan, phong phú mà không tẻ nhạt, hoàn toàn thích thú a. Không thể không nói Kania Nữ Vương xác thực rất lợi hại. Nơi này ghi chép ma pháp thực tại không ít, không đơn thuần có tiên cung sở hữu ma pháp, thậm chí còn có thật nhiều không thuộc về tiên cung ma pháp, chỉ cần là muốn nhớ kỹ những này ma pháp e sợ không có một năm nửa năm cũng không làm nổi a. Ngay tại Tô Phục chuyên tâm học ma pháp thời điểm, Địa cầu, Việt Nam chiến tranh bạo phát, X học viện người biến dị bị cưỡng chế tòng quân, vừa thành lập không bao lâu học viện trực tiếp liền đóng. Chắc tuy nhiên dựa vào lý lẽ biện luận nhưng cũng không có bất kỳ cái gì công dụng. Hiếm có mấy cái người biến dị bị cưỡng chế đưa đi chiến trường. Giáo sư X bên người chỉ còn dư lại Angel Salvador theo dã thú. Bởi vì một cái là nữ, bởi vì một cái CIA nguyên nhân không có tham chiến. Tô Phục biết rõ tin tức này lúc sau đã đi qua một năm. Hắn trở về mục đích một mặt là bởi vì thời gian quá dài ló cái mặt thuận tiện phát tiết một hồi dục hỏa, mặt khác chính là đem học hội ma pháp ghi chép xuống. Chỉ nhớ tốt không bằng mục đầu bút à, Hellfire câu lạc bộ, phe banh, cùng với Hela bên kia, phân biệt đợi mấy ngày sau đó lại trở về ớt hai. Tô Phục vừa mới trở về chỉ thấy Kania nữ vương xuất hiện ở trong phòng. Ngươi rời đi Asgard, có vấn đề? Tô Phục thuận miệng hỏi. Ngươi là đi gặp Hela? Một năm, chỉnh một chút một năm. Không nghĩ tới Tô Phục vẫn đúng là giữ được bình tĩnh. Có đến vài lần Kania nữ vương đều muốn nếu như Tô Phục tìm đến mình đưa ra muốn học tập ma pháp. Nói nàng liền đáp ứng. Có thể Tô Phục trước sau không có động tĩnh. Lần này hắn đột nhiên rời đi. Kania nữ vương tự nhiên nghĩ đến có phải hay không là hắn muốn đi cứu Hela. Thấy, Tô Phục thản nhiên nói. Vậy, chấm ngoặc kép, còn chưa đến thời điểm. Tô Phục biết rõ nàng muốn hỏi cái gì, nói đến. Hela căn bản không nhớ rõ ngươi. Xem ra trước đây thật lâu ngươi lăn lộn cũng không ra hồn a. Nhưng ta bây giờ là Kania nữ vương, Kania nữ vương khẽ nói, nhìn Kania nữ vương cái kia đắc ý dáng vẻ Tô Phục nhàn nhạt nói. Lúc trước Hela cũng như vậy, bất quá bị ta dạy dỗ một trận sau đó bị ta ngủ. Người cái này nữ vương tốt nhất chú ý một chút. Kania nữ vương sắc mặt có chút khó coi. Có ý gì, người còn muốn ngủ ta hay sao? Ngươi cho rằng Hela là tốt gây sao? Chờ nàng đi ra ngươi liền biết nàng là dạng gì người. Vậy không trọng yếu, ngược lại nàng đều bị ta ngủ qua. Tô Phục không phản đối nói. Được, nếu như ngươi muốn phải không dự định dạy ta ma pháp nói nên để làm chi đi. Trong này có mấy cái ma pháp cũng không tệ lắm ta dự định học. Hừ, Kania nữ vương giận dữ xoay người rời đi. Tô Phục bĩu môi tiện tay lấy ra một quyển ma pháp thư. Phía trên này ghi chép là có liên quan truyền tống ma pháp, trong đó có một cái cách khoảng không. Triệu hoán Tô Phục cảm thấy rất hứng thú, dự định trước đem nó học hội sau đó nhìn có thể hay không thay đổi dung nhập vào năng lực chính. Mình ở trong, ma pháp mạnh sao? Mạnh, thế nhưng ma pháp sẽ bị phá giải. Bằng không nói Tô Phục làm gì trả lại học ma pháp. Chẳng qua nếu như có thể dung nhập vào chính mình quả doa doa nomi năng lực ở trong. Thường quy phá giải phương thức khẳng định vô dụng. Hoàn toàn có thể biến thành độc nhất vô nhị ma pháp. Quả doa doa nomi khai phá mới là Tô Phục năng lực căn cơ. Chỉ là những này ma pháp đối với Tô Phục tới nói cũng không dễ như vậy học hỏi. Nắm giữ. Huống chi còn muốn dung nhập vào năng lực chính mình bên trong. Xem ra cần phải làm tốt thời gian dài chuẩn bị mới được a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.